Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 37, 37, không có gì để chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hai điểm lớn tuổi chưa lập gia đình và tính cách lạnh lùng cứng nhắc thì trên người người đàn ông Phó Lập Thành này không tìm được một chỗ nào để chỉ trích cả. Không đề cập đến người khác, mà mấy chàng trai mới lớn này mỗi một lần nhìn thấy cơ bắp cường tráng của chú Phó thì đều làm cho bọn họ ước ao thèm thuồng CS ải nước miếng. Phải biết là một người có xuất thân hiển hách, năng lực bản thân hơn người, quan trọng còn có vẻ ngoài xuất sắc thì có rất nhiều tiểu thư khuê các muốn gả cho anh. Ngược lại anh thì hay rồi, đi thăm chiến hữu một chuyến, thế mà cưới vợ luôn. Còn là một người phụ nữ có điều kiện chênh lệch nhiều như vậy nữa chứ. Cũng không phải là bọn họ coi thường người dưới quê, mà là gia đình bọn họ như vậy. Cho dù không môn đăng hộ đối thì cũng phải tìm một người độc thân ưu tú có gia thế trong sạch chứ. Phó tư lệnh quân đội tuổi trẻ tài cao, cưới một người phụ nữ nhà quê mang theo con gái 15 tuổi. Ha ha, cũng không ai biết Phó Lập Thành nghĩ như thế nào nữa. Từ khi tin anh cưới một người phụ nữ nhà quê đã ly hôn còn mang theo con gái được truyền ra thì mấy quân khu gần đó đều nổ tung luôn. Nhất là những người có ý với Phó Lập Thành, nghe ngóng khắp nơi xem cái người nhà quê này là thần thánh phương nào. Trong lòng càng hằn học hơn với người phụ nữ không biết ở đâu ngoi ra này. Nhưng mà ngoại trừ mấy người thân thiết nhất thì Phó Lập Thành không nói nguyên nhân cụ thể với ai nữa. Cũng chính bởi vì anh không nói gì nên bên ngoài mới càng thêm tò mò về người phụ nữ có thể làm cho Phó Lập Thành muốn kết hôn. Con người đều là như vậy. Càng là không biết rõ thì càng muốn biết cho bằng được. Nghiêm Lệnh An cũng tò mò hỏi. Tôi nghe ông nội tôi nói. Chú út Phó là bởi vì lần thăng chức này nên mới muốn kết hôn sao? Lần này chức vụ Phó Tư lệnh bỏ trống. Cũng có mấy người cạnh tranh với chú út Phó. Chú út Phó là người ưu tú nhất. Nhưng mà anh cũng có điểm chứ. Chính là anh lớn tuổi như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa lấy vợ. Từ phương diện chính trị nhìn vào mà nói thì đó là điểm yếu. Hai tháng trước khi anh được thăng chức, Phó Lập Thành bỗng nhiên kết hôn. Có người hoài nghi anh có mục đích riêng cũng rất bình thường. Mấy nhà bọn họ có quan hệ tốt từ mấy đời nay. Cho nên cũng coi như hiểu nhau. Cách trương.